Đại đường kỳ án, chương 100, vậy tính kế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tống Thị mở cửa, liền nhìn thấy Dương Thủ Văn cầm thương ra khỏi phòng, trong lòng chợt lo lắng hỏi A Nương, con đấu võ cùng Dương Mạt Lệ tròn chưa dứt lời, thì một cái đầu nhỏ thò ra từ trong phòng Tống Thị, Huỳ Tử ca ca đánh nhau với Mạt Lệ ca ca. Đánh nhau, con muốn xem Đại Huynh và Mạt Lệ đánh nhau, trong thiền lòng lập tức náo nhiệt hẳn lên. Dương Thanh Nô vừa tỉnh một chút đã nóng lòng muốn xem, ấu nương thì hoan hô. Đến Dương Thị, đang bận rộn trong bếp cũng nghe thấy tiếng rồi nghi hoặc từ bếp chạy lên. Dương Thủ Văn xách thương đi ra sân, còn Tống Thị đỡ Thanh Nô cùng ấu nương ngồi trước cửa Đại Hùng Bảo Điện. Bỏ để dẫn theo bốn con chó nhỏ, chúng vui vẻ sủa inh ỏi, A Lang, thực sự muốn đánh sao? Đương nhiên, sau khi Dương Thủ Văn đứng lại cây thương còn cao hơn người hắn. Chỉ có điều, hắn chưa dứt lời đã thấy Dương Mạt Lệ lẻn đến trước mặt hắn. Dương Mạt Lệ cao lớn to béo, nhưng cơ thể rất linh hoạt. Giơ cao đôi chùy, hô một tiếng rồi lao về phía Dương Thủ Văn. Đôi chùy kia vừa động, Dương Thủ Văn cảm giác rõ ràng thấy hạt mưa đập vào mắt, hơi thở dồn dập. Hắn nhăn mày vội cầm thương đến tiếp chiêu, keng. Thương chùy giao kích, Dương Thủ Văn chỉ cảm thấy có một lực lao tới. Nếu không có hố thôn trong tay là báu vật của danh gia, cán thương có tính dai rất mạnh thì một phát này của Dương Mạt Lệ cũng đủ để bẻ gãy hổ thôn rồi. Chùy tiêu, cơ thể Dương Thủ Văn hơi trùng xuống, sau đó giơ thương lên đấy ra ngoài, đập mở chùy giặt quần áo của Dương Mạt Lệ. Nhưng không chờ hắn ổn định thân hình, tay phải của Dương Mạt Lệ giơ chùy múa may khuynh đảo. Dương Thủ Văn vội vàng né tránh, cây thương dựng thẳng chặn cây thiết chùy lại. Đập đầu. Dương Mạt Lệ hét lớn một tiếng, cái chùy tung bay như bánh xe, liên tiếp đánh xuống. Cho dù thương pháp của Dương Thủ Văn cao cường thì đối mặt với cách đánh không có kết cấu của Dương Mạt Lệ căn bản cũng không thể tránh được, chỉ chống đỡ được một cách vất vả. Huỳ Tử, cẩn thận, Huỳ Tử ca ca cố lên, xử lý Dương Mạt Lệ. Đại huynh cố lên, đừng để Dương Mạt Lệ đánh bại. Dương Thị ở bên dù không hò to, nhưng vẻ mặt cũng tỏ ra vô cùng căng thẳng. Dương Thủ Văn liều mạng ngăn cản, dần cảm thấy tốc độ và sức của Dương Mạt Lệ dần yếu đi, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đánh một vòng Dương Mạt Lệ quả thực là không có nhiều chiêu sổ gì. Nhưng sức lực tương xứng với tốc độ, hơn 10 chùy đánh xuống, có lẽ sẽ không có bao nhiêu người chống đỡ nổi. Dương Thủ Văn thấy Dương Mạt Lệ đã bắt đầu kiệt sức, trong lòng vui vẻ đột nhiên lùi về sau, vùng múa thương biến hóa thành vô số thương ảnh, phát khởi tấn công. Ngay lúc này, Dương Mạt Lệ lại đột nhiên lui lại mấy chục bước. Y đế chùy xuống đất thở hổn hển, Dương Mạt Lệ, cậu làm gì vậy? A Lang, đệ mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Dương Thủ Văn lập tức có cảm giác một ngày tối tăm, chân lảo đảo trừng mắt nhìn Dương Mạt Lệ một lúc lâu không nói gì. Còn ấu nương và Dương Thanh Nô ở bên đang xem cuộc đấu, sau khi nghe cáo trả lời của Dương Mạt Lệ đầu tiên là sửng sốt, rồi không kìm nổi mà cười ha ha. Ấu nương trượt từ ngưỡng cửa xuống đất, ôm bụng cười không ngừng. Còn Thanh Nô lại khoa trương, cười lảo đảo trên ngưỡng cửa. Tổng thị và Dương thị thì cười ha ha trong Đại Hùng Bảo Điện, ngươi mệt, cần nghỉ ngơi. Dương Mạt Lệ gật đầu rất trịnh trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đánh tiếp, vậy tính kế đi, vừa rồi ra bị cậu đánh rồi. Dương Mạt Lệ gãi cái đầu chọc ra vẻ oan uống nói. A Lang đã rất lợi hại. Ở Cô Trúc, rất ít người có thể ngăn cản thế tấn công vừa rồi của ta. Ừ, cơ bản ta mới đánh một vòng, là đã không ai đứng lên được. A Lang đến giờ vẫn đứng được, chứng tỏ A Lang rất lợi hại. Cho nên, Dương Mạt Lệ cần nghỉ ngơi, sau khi dưỡng đủ sức lực sẽ lại đánh tiếp với A Lang. Vốn dĩ, Dương Mạt Lệ là người có kiểu tóc đột quyết điển hình, đuôi tóc kết sam. Chuyện hay. Tìm ngay trang chính tương đương TAUMT duyên. VN tương đương, nhưng sau khi Dương Thừa Liệt đến Sương Bình, Dương Thừa Liệt thấy kiểu tóc của anh ta không vừa mắt, vì thế đã bắt anh ta cạo trọc. Dương Thủ Văn không biết nên nói gì. Hắn cắn răng, nghe tiếng cười vui sướng của ấu nương, tức giận quát. Cậu nói không đánh thì không đánh à? Lên chiến trường, ai lo chuyện cậu có mệt hay không? Đừng nói nhảm nữa, xem thương. Ái lổ ở hành lang rồi ôm Thanh Nô vào ngực, không có gì, tiếp theo chúng ta lại kể. Chuyên xưa, cách chương.